Nàng ngây người ở cửa ra vào hồi lâu. Lục Sơn Quân, y là Lục Sơn Quân. Là trùng hợp ư, không? Không biết, tình cảnh đáng sợ khi đối mặt với mãnh cọp tinh năm đó không ngừng xẹt qua trong đầu nàng. Chỉ nhớ lại càng thêm rõ ràng. Vết thương trên vai cũng mơ hồ trở nên đau đớn. Lên Ngưu Khuê Sơn, trước miếu Sơn Thần, mãnh cọp chắp tay cùng 9 người lập ước. Trong miếu thờ có người lạnh nhạt mở miệng, mai sau. Nếu có ai trong 9 người này làm chuyện ác khiến sinh linh đồ thán thì ngươi hãy ra tay hành quyết. Dù là nuốt sống hay chém giết thì đều không trái thiên đạo. Thanh âm của kế tiên sinh năm đó lại vang lên trong hồi ức. Những năm sau đó, mọi người đều cho rằng lúc đó kế tiên sinh nghĩ kế giúp cả đám thoát thân. Không nghĩ đến bây giờ mãnh cọp tinh đã hóa thành hình người. Đang xuống núi thực hiện lời hứa, Lạc Ngưng Sương bỗng cảm thấy toàn thân nổi da gà, lạnh buốt cả người, nàng vừa nói chuyện với một con cọp tinh đáng sợ ăn thịt người. Tiểu thư người làm sao vậy? Sắc mặt khó coi quá. Đúng vậy tiểu thư, người đừng làm chúng ta sợ. Thấy vẻ mặt nàng trắng bệch, người hầu bên cạnh cũng cuống quýt. Còn tưởng thai khí không ổn. Không, không có việc gì, ta không sao. Lạc Ngưng Sương quay đầu lại, miễn cưỡng cười với hai người. Nàng ngồi xuống nhưng tâm trạng không yên. Chỉ là khi ngẩng đầu lên, nàng lại phát hiện đối diện có một người vừa quen mắt vừa lạ lẫm đang ngồi đó. Người này mặc áo trắng, ngũ quan đoan chính, nhìn không biết tuổi tác. Trên đỉnh đầu hắn cài một cây ngọc châm nhưng tóc mai vẫn rũ xuống trên vai. Lộ ra có chút tản mạn, hai người hầu đột nhiên nhìn thấy ở đây có nhiều hơn một người. Lại càng hoảng sợ, ngươi là ai, ai cho ngươi ngồi đây? Nhanh đứng lên, không ai chú ý đến vẻ kỳ quái của hai đứa nhỏ. Bọn nhóc nhìn hai tên người hầu, rồi lại nhìn Lạc Ngưng Sương, một đứa do dự nói. Mẹ! Không phải vị đại tiên sinh này vẫn ngồi ở đây nãy giờ sao? Ngài ấy còn nói quen biết mẹ nữa. Ừ, vẫn luôn ngồi đây mà. Luôn ngồi đây, còn không đợi mọi người phản ứng. Kế Duyên đã nói, Lạc Nữ Hiệp, gần 20 năm trôi qua. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngươi cũng không cần lo lắng chuyện vừa rồi. Giúp chồng dạy con cũng là chính đạo. Càng không làm trái nghĩa hiệp. Ước hẹn năm đó đã qua, Lục Sơn Quân cũng sẽ không tìm ngươi nữa. Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng của các ngươi đấy. Tuy Lạc Ngưng Sương sống ở Đức Thắng Phủ, nhưng nhiều năm như vậy Kế Duyên cũng chưa từng gặp nàng. Có lẽ sau hôm nay, tương lai cũng không hẹn gặp lại. Ngài là Kế Tiên Sinh. Lạc Ngưng Sương rốt cuộc cũng nhớ ra hắn là ai. Nghẹn ngào hỏi, Kế Duyên khẽ gật đầu đứng dậy. Đúng là kế mỗ, nếu nói đến nơi đến chốn thì lúc lập ước có ta. Khi thực hiện lời hứa cũng như thế, như Lục Sơn Quân đã nói, từ đâu lại về đó. Ha ha, nữ hiệp bảo trọng, nói xong, hắn thi lễ một cái rồi rời đi, bước ra khỏi quán trà. Lạc Ngưng Sương, người hầu và hai đứa nhỏ cùng nhìn theo, chỉ thấy một bộ áo trắng chói mắt dưới ánh mặt trời. Nhìn kỹ thì đã không thấy đâu nữa. Lạc Ngưng Sương thất thần nhìn phương hướng Kế Duyên biến mất. Đồng thời cũng yên tâm hơn. Cũng thấy trống trải hơn. Cách chương.